Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 344, thứ 342 xuất sư chưa tiệp, đùa chơi chết, tao nhã huyền thỉnh 3 ngày, đi, Kim Vô Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hề Diệu sau cơn mưa trời lại sáng ta thấy do thương mặt. Hận không thể lại gãi hắn 2 móng vuốt, Hoa Yêu cũng mặc hồng nhạt áo choàng lay động một bầy đi tới. Cười híp mắt nói, thấy giả có phân, bài này do, thủ phát Kim Vô Hạ hướng lên trời đại đại lật một cái liếc mắt. Còn không nói gì, bên cạnh liền truyền đến một đạo cực không hài hòa diễu cợt thanh. Thực sự là vật họp theo loài. 3 người đáy mắt nghiêm nghị chợt lóe rồi biến mất, quay đầu thấy người nói chuyện. Kim Vô Hạ lập tức suy cười ra tiếng. Lý tiểu tử, người đây là còn chưa có bị đánh đủ. Lý Nham Uy nhìn 3 người xoa tay động tác lập tức rụt cổ một cái. Ác hung hăng trợn mắt nhìn 3 người liếc mắt một cái. Chạy nhanh như làn khói. Bình bộ thượng thư cái kia lão thất phu coi như là cái hữu dũng hữu mưu. Thế nào sinh nhi tử như thế túng. Hoa Yêu cũng lắc đầu thở dài một tiếng. Đáy mắt lại rõ ràng chớp động mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Quên đi, một túng nhân có cái gì nói tốt, con là nhìn mỹ nữ dưỡng đẹp mắt con người đi, nhìn Kim Vô Hạ nâng ngón tay chỉ cách đó không xa trong đình. Tần quốc đệ nhất mỹ nhân có thể sánh bằng kia túng nhân hảo đã thấy nhiều, cả lơ phất phơ lời âm. Mang theo vài phần ngả ngớn tiêu ý, Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng ngẩng đầu quay đầu theo Kim Vô Hạ chỉ phương hướng nhìn lại. Liền thấy trong đình hóng mát một đám thiếu nữ như trong vườn trăm hoa đua nở. Các hữu tư sắc, làm cho người ta hoa cả mắt, duy chỉ có một người ngồi một mình ở cùng đình nghỉ mắt liên làm một thể băng ghế dài thượng. Phía sau hồ nước giả sơn nước chảy trong suốt, trở thành một phó thiên nhiên duy mỹ bối cảnh, đem nàng một tập hồng y phụ trợ càng phát ra bắt mắt chói mắt. Lộ ra no đủ chán một điểm hình trái tim búi tóc tuyến đem nàng trắng nõn mặt phụ trợ càng phát ra. Tinh xảo cẩn thận, doanh bạch như ánh trăng bàn da thịt cho dù là ban ngày cũng đều bắt mắt lóng lánh. Tế rất cánh mũi, câu hồn diễm lệ mặt mày, đỏ tươi cánh môi, sinh một cực kỳ diễm lệ đẹp tuyệt dung nhan, lại vừa có thanh đạm như cúc khí chất, mình diễm hết mức, lại cao hoa thanh giật. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, chỉnh một màu sắc sơn thủy nhân vật họa, đẹp không gì sánh nổi. Chậc chậc, nữ vóc người như vậy xinh đẹp động nhân lại có như cúc bàn rừng rưng cao hoa khí chất. Tưởng thật phức tạp làm cho người ta muốn tìm tòi rốt cuộc Hoa Yêu cũng liếm liếm mồm mép. Một bộ muốn trộm hương cắp ngọc hèn mọn bộ dáng, Hề Diệu Nhu con người ghét bỏ liếc Hoa Yêu cũng liếc mắt một cái. Liền ngươi này mềm chân tôm còn muốn trộm hương cắp ngọc. Không cần Bình Quốc công và Hoàng phủ thương xuất thủ, ngươi liền bị Hoàng phủ ý tự mình động thủ đánh tử. Kim Vô Hạ thương tiếc lắc đầu nói. Thế nào rõ ràng là cái dung mạo diễm lệ vưu vật. Lại muốn học nam nhân vũ đao lộng thương. Đáng tiếc Hoa Yêu cũng không có nhận Hề Diệu lời. Nhìn trong đình Hoàng phủ ý. Trong đầu đột nhiên liền dần hiện ra một tuyệt diệm lóa mắt yêu mặt mày nhan. Vội ý thức lên đường, nếu như mấy ngày trước nhìn thấy người thiếu niên kia là nữ tử. Đừng nói tần quốc đệ nhất mỹ nhân, chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ vậy cũng đương được khởi, Hề Diệu cũng nghĩ đến trên đường cái. Kinh Hồng thoáng nhìn gương mặt đó, nhìn trong đình Hoàng phủ ý, gật đầu đồng ý nói. Xác thực. Vô luận là tư sắc còn là khí chất, Hoàng phủ ý tự hồ cũng bị quang hảo mấy con phố, trong lúc nhất thời Hoa Yêu cũng hòa Hề Diệu đều. Có chút hứng thú thiếu thiếu khởi đến, cảm thấy quả thật là bị thiếu niên kia dưỡng điêu khẩu vị. Hiện tại cho dù là nhìn tần quốc đệ nhất mỹ nhân đâu cảm thấy không đúng vị. Hình như thiếu cái gì, Kim Vô Hạ thấy 2 người như vậy, lập tức bất kiên. 2 người các ngươi này cái gì biểu tình, ý định cám dỗ ta có phải hay không? Cỏ, sớm biết lúc đó lão tử liền đuổi theo ra đi, hiện tại bị 2 người các ngươi thằng khốn câu tâm ngứa khó nhịn. Đình nghỉ mát bên kia, một đạo tử hồng nhạt thân ảnh đi tới Hoàng phủ ý bên người. Ý Nhi, Hoàng phủ đại ca có phải hay không muốn trở về? Hoàng phủ Ý ngẩng đầu, nhìn về phía bên người ngồi xuống nữ tử, bên môi đãng khởi một mặt vô cùng thân thiết tiểu ý. Huyên tỷ tỷ, sau đó mới gật gật đầu. Tiểu thúc thúc đã theo biên ải xuất phát, thu săn tiền nhất định có thể gấp trở về, đậu phạn huyên nghe nói. Sắc mặt tươi cười hơn một mặt dịu dàng, đáy mắt quyển quá kỷ lũ tưởng niệm, cẩn thận tính tính toán nàng có một năm chưa gặp được hoàng phủ thương đi. Hoàng phủ ý thấy đậu phạn huyên hoảng hốt thần sắc, cũng không có lên tiếng quấy dày, chỉ là im lặng thở dài một tiếng. Đáy mắt xẹt qua một mặt thương tiếc chi sắc, nếu không có gia tộc đối địch, Huyên tỷ tỷ sớm liền trở thành của nàng thúc tẩu. Bất quá, tựa là nghĩ tới điều gì? Hoàng phủ ý hơi liễm con ngươi. Như vậy cũng tốt, bằng không năm đó tử chính là Huyên tỷ tỷ. Thái hậu nương nương đến. Cúc trong vườn đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh thông truyền. Trong vườn quần tam tụ ngũ nam nữ nhao nhao nhìn về phía nhập khẩu. Quỳ xuống đất bái kiến, thần tử thần nữ tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, Thái hậu nghi trượng mới tới cửa. Trong vườn bái kiến tiếng liền từng tiếng vang lên, vô số quỳ xuống đất thân ảnh. Vương Ngọc Ly đi tới trước tiên không phải nhìn nhân, mà là nhìn xung quanh bầy biện, ở nhìn thấy những thứ ấy mới lạ bố trí lúc con ngươi sắc phi ám. Lúc này mới ngước mắt quét về phía mọi người đạo, tất cả đứng lên đi, hôm nay không cần câu nệ, Vương Ngọc Ly nói đi tới trong đám người. Chiều bốn phía nhìn lướt qua, chân mày cau lại, hoàng hậu còn chưa tới. Bên cạnh phục vụ một cung nhân vội vã trả lời, hồi thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương nói muốn cấp các gia công tử tiểu thư kết bạn vui đùa cơ hội. Nương nương nếu là ở. Sợ chúng vị công tử tiểu thư không buông ra, cho nên nói chậm chút thời gian lại qua đây, Vương Ngọc Ly nghe lời này sắc mặt lập tức liền đen. Này không rõ ám chỉ nàng qua đây chọc người ngại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cúc viên yên tĩnh im lặng, mọi người đứng thẳng tại chỗ cúi thấp đầu nhìn đô không dám nhìn tới Thái hậu liếc mắt một cái. Bởi vì không cần nhìn là có thể tưởng tượng Thái hậu sắc mặt sẽ có nhiều khó coi. Này hoàng hậu cũng thật lợi hại, nhân còn chưa tới, liền trước cho thái hậu một im lặng ra oai phủ đầu. Ám chỉ thái hậu thích khoa tay múa chân, này một ám chọc chọc bạt tay mặc dù là trầm đục. Nhưng cũng rất đau, Vương Ngọc Ly đảo qua cả đám cúi đầu không nói nhân. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào hồi phục chính mình tiểu thái giám trên người. Đáy mắt sát khí mọc lan tràn, lại mở miệng cười. Người này tiểu thái giám trái lại mồm miệng lanh lợi, từ hôm nay trở đi liền đi Thanh Ninh cung người hầu đi, mọi người ngực khẽ động. Này nghe tựa hồ là đắc đạo thăng thiên, nhưng kỳ thực không ai không biết, chỉ cần này tiểu thái giám đi Thanh Ninh cung, quyết định sống không đến ngày hôm sau, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, kia tiểu thái giám cư nhiên thần sắc bất biến không nói. Còn không nhanh không chậm lại cung kính trả lời một câu. Hồi Thái hậu nương nương lời, nô tài là ở Trường Hưng cung người hầu, có thể bị Thái hậu nương nương coi trọng là nô tài vinh hạnh. Bất quá việc này còn cần xin chỉ thị nô tài quản sự tiểu linh tử công công, Vương Ngọc Ly nhìn. Trước mắt một mực cung kính tiểu thái giám, đáy mắt sát khí càng phát ra cường thịnh, tiện nhân kia thoạt nhìn lễ độ cung kính. Nhưng kia không nhanh không chậm ngữ khí hòa trầm tĩnh ánh mắt đâu có chút sợ hãi. Rõ ràng chính là bất đem nàng để vào mắt, nếu không phải hiện tại nhiều người bất tiện, nàng nhất định phải làm cho người ta đem tiện nhân kia lôi ra đi loạn côn đánh chết. Vương Ngọc Ly hừ lạnh một tiếng đi ra, trực tiếp đi tới một chỗ vườn hoa tiền ngồi ở bên cạnh mềm tháp thượng. Đối bên người ôn ma ma bàn giao đạo, hiện tại đô giờ nào? Ngươi tự mình đi đem hoàng hậu cấp ai ra mời đi theo. Là ôn ma ma đáp một tiếng liền mang theo bốn cung nữ ly khai. Trong đám người kim vô hạ ba người lại mắt mang thú vị liếc mắt nhìn vừa cùng thái hậu đối thoại. Tiểu thái giám, chỉ cảm thấy này Trường Hưng cung nhân thực sự là hay lắm. Chỉ chốc lát sau, ở Vương Ngọc Ly có ý định điều tiết hạ, nguyên bản lặng im Cúc Viên rốt cuộc khôi phục náo nhiệt. Chỉ là so với trước trạng thái đến nói, có Thái Hậu ở cảnh thủy chung hơn mấy phần câu nề. Trường Hưng Cung, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người ngồi chung bàn bên cạnh đối một đống sổ con ngoác ngoác. Vẽ tranh, thỉnh thoảng nói chuyện hai câu, kia yên tĩnh hài hòa hình ảnh quá mức mỹ hảo, nhượng đi tới tiểu linh tử đều có chút không đành lòng quấy rầy. Quý Quân Nguyệt thân một lười eo, ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở cửa tiểu linh tử, lên tiếng hỏi, thế nào? Tiểu linh tử nghe nói vội vàng nói, nương nương, Thái Hậu nương nương phải ôn ma ma đến thỉnh nương nương đi Cúc Viên. Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu, nhìn nhìn xa xa đồng hồ cát, cũng không chậm trễ nữa. Nàng không vội đi trừ muốn cho đám kia thiếu nam thiếu nữ nhiều mấy phút nữa thời gian tốt đẹp ngoài. Còn có chính là dẫm Vương Ngọc Ly một cước, hiện tại người đã kinh dẫm tới, tự nhiên không cần thiết chậm trễ nữa. Hơn nữa nàng nhân mặc dù đang Trường Hưng Cung, thế nhưng Cúc Viên phát sinh tất cả đều bị nàng và Tần Lan Tuyết nhìn ở tại trong mắt. Nghĩ đến cái kia đáng yêu tiểu thái giám, Quý Quân Nguyệt lên tiếng nói, một hồi đem cúc trong vườn đối Thái Hậu đáp lời cái kia tiểu thái giám điều qua đây theo bản cung. Đi, là tiểu linh tử mặc dù không biết rõ cái gì gọi cùng Thái Hậu đáp lời tiểu thái giám. Bất quá còn là trước tiên đồng ý, sau đó lại đi điều tra liền là, Quý Quân Nguyệt quay đầu cười liếc nhìn Tần Lan Tuyết, cùng ta cùng đi. Tần Lan Tuyết trực tiếp đứng lên dùng thực tế hành động trả lời Quý Quân Nguyệt. Dắt tay nàng liền hướng phía đi ra ngoài điện, tấu chương về phê chính là, hắn cũng không thể nhượng A Quân bị người cấp khi dễ. Quý Quân Nguyệt vốn là tính toán nhượng Tần Lan Tuyết đãi ở Trường Hưng cung chính nàng đi. Bất quá đã Tần Lan Tuyết không yên lòng, vậy cùng nhau đi, lần trước Cửu Quốc Minh hội đã cho nàng nhìn một tuồng kịch. Như vậy lần này nàng cũng làm cho A Tuyết nhìn một tuồng kịch được rồi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới cúc ngoài vườn lúc, liền nghe tới bên trong ngâm thơ đối nghịch học đòi văn vẻ cười âm. Quý Quân Nguyệt u cười, này Thái Hậu trái lại hội ngoạn, Thái Hậu cô đơn tịch mịch. Có lẽ cũng nên cho nàng tìm mấy nam sủng. Tần Lan Tuyết chững chạc đàng hoàng lời âm lập tức đem. Quý Quân Nguyệt chọc cười, cũng làm cho cùng ở sau người Phượng Dạ Lương Ngọc cùng với tiểu linh tử chờ người khóe mắt co quắp. Không ngừng, sắc mặt có chút cứng ngắc, Phượng Dạ và Lương Ngọc có lẽ cảm thấy Tần Lan Tuyết là đang nói đùa. Thế nhưng tiểu linh tử đằng cả đám cung nhân lại biết. Bọn họ hoàng thượng tuyệt đối là nghiêm túc, vì không để cho mình lại đã bị cái gì kích thích. Tiểu linh tử mau để cho canh giữ ở cửa cung nhân thông báo. Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo. Một tiếng thông báo, lập tức nhượng cúc trong vườn thanh âm đột ngột dừng lại. Mấy trăm người người này cũng còn chưa gặp được, ngay cả bận quỳ xuống đất thỉnh an. Thần tử, thần nữ tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tần Lan Tuyết đi tới nhịp bước hơi một trận. Chân mày tụ lại, hiển nhiên đối mọi người thỉnh an còn là bất mãn, bất quá nghĩ đến A Quân trong cơ thể có cung mệnh cổ. Bọn họ đời đời kiếp kiếp tính mạng tương liên, cũng liền không nói thêm gì, dắt Quý Quân Nguyệt một đường vượt qua đoàn người, cũng không đi Thái Hậu chỗ địa phương, trực tiếp đi vào cùng chi đối lập, xa xa nhìn nhau đình nghỉ mát trong, đằng hai người sau khi ngồi xuống. Tiểu linh tử mới không nhanh không chậm thay thế Tần Lan Tuyết nhượng mọi người đứng dậy. Mọi người cũng là đứng dậy hậu mới vụng trộm hướng phía đình nghỉ mát nhìn lại. Này vừa nhìn, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đáy mắt tràn đầy mãn tràn đầy chấn động cùng kinh diễm. Sau một khắc không tự chủ liền si mê khởi đến, bởi vì kia đối bích nhân thực sự thật đẹp, mỹ được không giống người phàm. Tựa tiên càng tựa yêu, hai người đều mặc đồng nhất màu quần áo, cao quý ám màu tím sảm tạp tự phụ hắc, đế vương một thân ám tử long bào thượng thêu kim màu tím phi long. Cổ áo cùng với đai lưng đều là tự phụ màu đen. đem cả người hắn phụ trợ càng phát ra tôn quý bức người. Thanh tuyệt xa hoa, mà đế vương bên cạnh nữ tử, ám màu tím quần áo vô luận là hoa văn còn là màu đô cùng đế vương giống nhau như đúc. Duy nhất không cùng chính là nữ tử trên người chính là váy. Hơn nữa quần áo thượng thêu không phải phi long, mà là phượng hoàng, đồng dạng thanh quý yêu nhã làm cho người ta tự động xấu hổ không nói. Thậm chí có loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Vương Ngọc Ly thấy hai người cư nhiên như vậy không nhìn chính mình. Sắc mặt hắc cơ hồ có thể tích nổi trên mặt nước đến. Nhìn đối diện hơn 10 mễ ngoài trong lương đình như thần tiên quyến lữ bình thường ân ái tuyệt sắc. Nam nữ, con ngươi sắc một ám, nói không rõ là phức tạp còn là âm u lạnh lẽo. Bất quá như vậy thần sắc chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc liền bị chậm rãi nghiêm nghị sở thay thế. Hoàng đế đây là đem ai ra đương bày biện không thành. Từ nghiêm khắc sắc lời nói lập tức nhượng mọi người đã tỉnh hồn lại. Nhao nhao lui nhường đến bên cạnh, lại không dám đi nhiều liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt, theo đỏ tươi vườn hoa này bưng đến đối diện đình nghỉ mát. Một đường bằng phẳng không thấy bất luận cái gì một chặn đường bóng người. Bốn phía trái lại đứng đầy người, tới gần đô đứng, xa xa bởi vì cách khá xa, không ít người không phải tìm vị trí ngồi xuống sự bất quan mình. Chính là tìm cái chỗ cao xem hát, Tần Lan Tuyết Liên mí mắt cũng không động một chút, chớ nói chi là nhìn Vương Ngọc Ly liếc mắt một cái. Xốc lên trên bàn đã bày phóng trà ngon thủy rót một chén phóng tới trước mặt Quý Quân Nguyệt. Mới không nhanh không chậm hỏi một câu. Cho nên, này không cạn bất đạm hỏi lại lập tức nhượng Vương Ngọc Ly nghe được trong lòng một nghẹn. Trình Trương Tiếu mặt hung hăng cứng đờ, nháy mắt liền xanh đen một mảnh, áp chế tức giận cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ Hoàng đế hòa Hoàng hậu không nên trước qua đây hướng ai ra thỉnh an? Xung quanh cả đám nhân cũng là bị Hoàng thượng này không mặn không nhạt hỏi lại lộng được một nghẹn. Đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, không ít người thậm chí thiếu chút nữa thất lễ phun, cũng may bởi vì bầu không khí có chút tế nhị, không có nhân ăn đông tây. Này hoàng thượng thật sự là, mọi người cũng không biết nên như thế nào hình dung, quả thực thái hội khinh người, nhìn thái hậu kia xanh đen sắc mặt, Tần Lan Tuyết cho mình rót một chén trà, chậm gì gì uống một ngụm lúc này mới mở miệng. Vương Ngọc Ly nhìn thấy Tần Lan Tuyết kia thành thơi bộ dáng. Sắc mặt càng phát ra khó coi, một ngụm bạch răng thiếu chút nữa không có bị cắn. Trước đây nàng cảm thấy này nghịch tử vụng về nhát gan khiến người chán ghét ác. Hiện tại lại cảm thấy, trước mắt này cuồng vọng quái đản, chút nào không đem nàng để vào mắt nhân càng đáng trách. Nhưng mà Vương Ngọc Ly lại không biết. Tần Lan Tuyết mở miệng lời càng thêm làm cho nàng hận không thể bóp chết này nghịch tử. Thái hậu đây là trách tội trẫm và hoàng hậu không hiểu hiếu đạo. Tần Lan Tuyết ngước mắt liếc Vương Ngọc Ly liếc mắt một cái. Rất là hùng hồn nói. Đã như vậy, hôm nay thái hậu cảm thấy nhà ai nữ nhi hảo. Trẫm liền chuẩn nhà kia nhi tử nhập Thanh Ninh cung làm bạn thái hậu tê. Mọi người phảng tựa gặp quỷ bình thường mở to mắt nhìn trong đình hóng mát tựa tiên tựa yêu tuyệt. Sắc đế vương, trong lúc nhất thời vậy mà hận không thể chính mình chưa bao giờ xuất hiện quá. Thậm chí một đám nam nhi vô ý thức liền mềm nhũn chân. Một cỗ luồng ác hàn khí ùn ùn không ngừng lùi khởi. Ầm, một tiếng, Vương Ngọc Ly bỗng nhiên đứng lên ngã rảnh tay lý ly thủy tinh. Thon thon ngón tay ngọc run rẩy chỉ vào trong đình hóng mát Tần Lan Tuyết. Ngươi này nghịch tử, ngươi là nghĩ tức chết ai ra không thành. Vương Ngọc Ly sắc mặt thanh một trận bạch lúc đỏ một trận. Muôn hồng nghìn tía trông rất đẹp mắt, dù là tâm tư lại thế nào tàn nhẫn trầm ổn. Lúc này cũng bị Tần Lan Tuyết khí trước mắt xấu hổ và giận dữ. Phảng tựa đã bị cái gì cực đại sỉ nhục. Không biết có phải hay không nghĩ tới điều gì, Vương Ngọc Ly toàn thân run rẩy khởi đến, nguyên bản thanh hồng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch vô cùng. Một đôi trầm tĩnh trung mang theo ba phần quyến rũ mắt. uy nghi lạnh nhạt tất cả đều không thấy, bị một tầng hơi nước sở thay thế. Nhưng hơi nước hạ kia ba đào cuộn trào mãnh liệt hung ác nham hiểm đẫm máu lại giống như thủy triều. Sóng biển bàn cuồn cuộn sôi trào, Thùy rơi vào chắc hai tay nắm chặt, thật dài móng tay cứng rắn bị nắm chặt lực đạo sở bẻ gãy. Một giọt đỏ sẫm theo lòng bàn tay chảy xuôi ra. Bốn phía mọi người lúc này càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Lại không dám nâng ánh mắt loạn nhìn. Một cái cúi thấp đầu, cũng bởi vậy, cách gần nhân ngược lại nhìn thấy Thái hậu lòng bàn tay nhỏ xuống máu. A, Thái hậu tay ngươi chảy máu. Không biết là ai một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Ngọc Ly tay. Quả nhiên thấy nàng nắm chặt song quyền chảy xuôi một giọt tích đỏ sẫm chất lòng. Vương Ngọc Ly liễm hạ tròng mắt, tựa là thở gấp phùng ống tay áo. Lạnh lùng nói, bãi giá hồi cung, quý quân Nguyệt nhìn Vương Ngọc Ly rời đi bóng lưng, mảnh khảnh ngón tay dọc theo trong tay chén duyên chậm rãi ma sát. Đáy mắt xẹt qua một luồng như có điều suy nghĩ, nàng tổng cảm thấy vừa Vương Ngọc Ly cảm xúc có cái gì không đúng. Hiện tại Thái hậu đi, mọi người càng là không dám nói câu nào. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lướt qua trong đình hóng mát một đôi bích nhân. Lại vội vã rời đi mắt, không chỉ bởi vì hai người khí chất quá mức tôn quý làm cho người ta không dám nhìn gần. Càng bởi vì hai người dung mạo quá mức nhiếp hồn tâm hồn. Làm cho người ta không dám nhiều nhìn, chỉ sợ không cẩn thận, mất hồn, từ đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cá biệt nhân liễm con ngươi thở dài. Hôm nay này thưởng thức hoa cúc yến nói rõ chính là Thái hậu muốn cấp hoàng hậu ra oai phủ đầu. Kết quả đâu, bọn họ đâu nhìn thấy gì, này cho hay còn chưa có gặt hái đâu, Thái hậu nàng lão nhân ra liền chính mình đem mình cấp đùa chơi chết. Này bất điển hình chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Mọi người chỉ cảm thấy hôm nay này hoàn toàn không thể nói hí kịch hóa. Chỉ có thể nói bệ hạ công lực quá mức hồn hậu. Không phải ai cũng có thể chứa một chiêu nửa thước. Không phải như nghe đồn chung như vậy bị nào, chính là bây giờ Nhật Thái hậu bình thường, thiếu chút nữa bị tức chết, để lời nói với người xa lạ sáng sớm ngày mai có thể khôi phục đổi mới nha tương đương hẳn là ở 9 giờ đến. 9 giờ rưỡi tả hữu tương đương.